Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, 132 cao quang thời khắc. Miuo dẫn bóng rồi. Aston Villa trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Khe hở giữa đám người bên trong bóng ra không biết rõ bị ai đá một cước lăn tiến vào bóng cửa. Trọng tài chính ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Miuo San đều tỷ số rồi điểm số. Larsson đứng lên đến phi nước đại chúc mừng. Thông qua chậm ống kính chiếu lại. Đích thật là hắn ngã xuống đất dùng chân kho đem bóng đâm vào rồi bóng cửa. Bóng ra liền từ August cùi trỏ phía dưới lăn đi qua. Larsson quá xuất sắc. Hắn có thể dùng hợp lý cùng không hợp lý phương thức dẫn bóng. Chỉ cần có thể đem bóng đánh vào bóng cửa. Hắn cái gì động tác đều làm ra được. Dọc theo bên sân phi nước đại Larsson giang hai cánh tay một mặt kích động tiếu dung. Đồng đội tại sau lưng truy đuổi hắn. Wembley bên sân chớp lóe bắn ra bốn phía. Đếm không hết phóng viên cùng nhìn trên đài fan hâm mộ. Đều đang dùng máy chụp ảnh máy quay phim ghi chép giờ khắc này. Andrej thấy cảnh này. Trong lòng yên lặng nói. Chạy nhanh a, tùy tiện cười a, Hendrik, đây là thuộc về ngươi thời khắc, cũng là Miuo thời khắc, đã từng lời thề son sắt nói cho các ngươi biết, các ngươi chính là siêu sao, đừng để ta cuồng ngôn thất bại. Larsson rất nhanh bị các đội hữu bắt lấy, không riêng gì trên trận đồng đội, ghế dự bị lao ra Balak cùng Sose cũng vọt tới, bọn hắn vì cái này cứu vãn tranh tài dẫn bóng mà chân tình bộc lộ. Mọi người lẫn nhau gầm thét, cười gần cho lẫn nhau thắng lợi lòng tin, tín niệm lực lượng tại lẫn nhau truyền nhiễm, đi trở về một hiệp quá trình bên trong. Bọn tiểu tử từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn ý chí chiến đấu sục sôi. Phảng phất bách chiến bách thắng thần chi, Andrej nắm chặt thời gian đem Makelele gọi vào trước mặt, căn dặn hắn trở lại tiền vệ trụ vị trí bên trên, để Southgate trở lại trung vệ vị trí bên trên. Điểm số San đều tỷ số rồi. Miuo cần để cho chiến thuật hệ thống cân bằng một chút. Sẽ suy yếu tiến công sao? Đương nhiên sẽ. Bất quá bên trong trước trận có Pires, Ned, Schneider ba người cùng Aston Villa ba tên giữa. Trận hình thành nhân số ngang nhau xoắn giết. Andrej không cho rằng Miuo sẽ ở vào hạ phong. Điểm mấu chốt là tại cấm khu bên trong. Materazzi chỉ cần có thể tiếp tục cuốn lấy Simoka, Miuo vẫn như cũ nắm giữ lấy tranh tài quyền chủ động. Brian Leeds nhìn thấy mất bóng, sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn ở bên sân phất tay để các cầu thủ tiếp tục làm tốt phòng thủ làm việc. Bàn về năng lực ứng biến, Brian Leeds hiển nhiên không thông thạo. Hắn tại lúc trước bố trí chiến thuật tại hiệp một phi thường thành công hiệu. Hết thảy đều tại dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Thế nhưng là hiệp 2 phong vân đột biến. Chiến thuật của hắn bố trí lại thành nhược điểm. Để hắn giờ này khắc này cũng không biết rõ nên như gì điều chỉnh chiến thuật. Aston Villa 532 chiến thuật. Hậu trường là 5 hậu vệ thêm 3 giữa trận. Phòng thủ bảo hộ là toàn phương vị. Tương đương với đem cấm khu vây quanh cái vòng. Giống như thành lũy. Miuo hiệp một tiến công cũng là toàn phương vị, chính bên trong bên dưới ngực, không có biện pháp, nhưng hiệp 2, Miuo từ bỏ đường biên, cường công trung lộ, tại bộ phận bên trong tập trung lực lượng tiến hành oanh tạc. Cái này khiến Aston Villa hai cái hậu vệ biên phòng thủ so như hư thiết trí. Có hay không đều như thế, bởi vì tiến công căn bản không hướng bọn hắn bên kia đi. Vừa hậu vệ trở về thủ cấm khu ngược lại quấy nhiễu đồng đội. Tự loạn trận cước, nếu như Andrej là lead, hắn nhất định sẽ làm cho hậu vệ biên trực tiếp chống đi tới đến bên cạnh tiền vệ vị trí. Đã có thể quấy giày giữa trận, lại có thể tại phản kích bên trong hình thành trực tiếp nhất điểm tấn công. Đây là liều mạng đấu pháp, nhưng trên sân bóng chính là muốn có được ăn cả ngã về không tử chiến đến cùng dũng khí. Đáng tiếc. Lít không có phần này quyết đoán. Hắn cảm thấy tranh tài chỉ là về tới điểm xuất phát. Cùng lắm thì chính là thêm lúc penalty. Nhìn trên đài Miuo fan hâm mộ phảng phất từ địa ngục về tới thế gian. Đám người không thở ra một hơi. Dẫn bóng về sau. Arthur cùng bên người đám bạn chí cốt giật nảy mình, quay người lẫn nhau ôm, thậm chí lẫn nhau thân hôn đầu của đối phương. Liền xem như lúc trước đấu võ mồm lẫn nhau mắng, cũng đều ôm ở cùng một chỗ chúc mừng. Sống đến bọn hắn thanh này niên kỷ, mới sẽ không cùng kiều thói quen hai tử đồng dạng lòng dạ hẹp hòi đâu. Tranh tài lần nữa mở bóng, Aston Villa bị san đều tỷ số rồi điểm số, mà bọn hắn phòng thủ cũng không còn là giọt nước không lọt. Simoka không thể đưa đến kéo sau trung vệ phá hư tác dụng về sau. Miuo thế công uy hiếp liên tiếp, làm Andrick phát ra Aston Villa không có làm ra phe tấn công mặt điều chỉnh về sau. Hắn liếc mắt sắc mặt trở nên ngưng trọng Brian Leeds, đáy lòng hung tợn thầm nghĩ. Tranh tài hướng gió đã thay đổi. Không, không cùng một đối ẩm thi đấu đơn trận quyết thắng thua ý nghĩa tới nói không có gì khác biệt. Đều là thế hòa không phân thắng bại. Thế nhưng là, tranh tài tình thế xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Cái này loại biến hóa bắt nguồn từ tâm tính. Miuo cái sau vượt cái trước tự nhiên càng thêm dũng mãnh hăm hở tiến lên. Mà Aston Villa thì bắt đầu tâm tính có chút mất cân bằng. Tử thủ ý nghĩ chưa hẳn có thể lại bảo trì một gửi. Từ dẫn trước đến bị san đều tỷ số. Trong lòng liền như là bị cướp đi rồi cái gì cảm giác đồng dạng. Bọn hắn sẽ không cam lòng. Sẽ hy vọng lại đánh vào Miuo một cái bóng. Dù sao đã chứng minh bọn hắn có năng lực công phá đối thủ khung thành. Dạng này biến hóa trực tiếp đưa đến Aston Villa tại bộ phận xảy ra rồi cầu thủ phối hợp không ăn ý. Dẫn bóng công thần Kovacic tiếp Stanton chuyền bóng về sau không có chuyền xa đi trước trận. Bởi vì hắn tại chuyền bóng dây trên đường không nhìn thấy York. Tại là chính hắn dẫn bóng hướng về phía trước. Đang bị Snyder chiến đấu cũng đạo gửi mất bóng về sau. Hắn không kịp đối với các đội hữu không lên trước kiến tạo phàn nàn. Lập tức quay người lại đi phòng thủ. Phòng thủ nhân số biến ít. Không gian biến lớn. Làm nét cầm banh về sau. Tyler quả quyết trực tiếp lựa chọn phạm quy. Sau đó hắn đối với Kovacic ngoác. Ra hiệu đối phương trở về phòng thủ. Đừng tùy tiện tiến lên tiến công. Trước trận trực tiếp free kick. Cái này free kick vị trí tại cấm khu trước dựa phải vị trí. Đứng tại bóng ra trước mặt là Snyder. Tại đại cấm khu dây đằng sau có 3 tên Aston Villa cầu thủ hậu vệ sắp xếp đi bức tường người. Xa cột cửa phía trước, Miuo tiến công cầu thủ đều chen chúc ở chỗ này. Đánh đầu hảo thủ Stam, Ned, Larsson, Cheseguet 4 người mai phục tại nơi này. Pires cùng Makelele tại ở ngoài vùng cấm chuẩn bị tìm kiếm thứ hai tiến công cơ hội. Hở, cái này free kick tiến công cùng phòng thủ chỗ đứng đều rất quái lạ. Miuo tiến công cầu thủ tất cả đều phóng đi bóng cửa xa một chút. Tựa hồ muốn dùng chạy xéo phương thức tiếp Snyder đường vòng cung bóng để hoàn thành bắn cửa. Thành này Aston Villa cầu thủ hậu vệ đều hấp dẫn tới. York cùng Tyler tại đại cấm khu dây bên trên cảnh giác Pires cùng Makelele sau chen vào. Aston Villa trung ương phía trước là một mảnh khu không người. Thật sự là kỳ quái một màn. Thoạt nhìn là trung lộ mở rộng. Miuo khả năng lựa chọn free kick trực tiếp xuyên qua trung lộ từ Makelele hoặc Pires hoàn thành. Sút xa, lại có thể là trực tiếp truyền sau điểm tìm đồng đội đỉnh đầu. Mặc kệ như thế nào, cái này đều để thủ môn August như mang tại lưng. Hắn thời khắc chú ý đến xa cột cửa bên kia, lại phải nhìn chằm chằm phía trước. Chờ hắn bắt đầu chú ý mở bóng Snyder lúc. Phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào xa cột cửa bên kia. Snyder free kick khối lượng cao. Nhưng phá cửa số lần cũng không nhiều. Bởi vì nhiều khi trực tiếp free kick đều sẽ đánh rồi truyền bên trong chiến thuật. Dù sao đội bên trong đánh đầu công phu không tầm thường tiến công cầu thủ có rất nhiều. Quần áo chơi bóng ướt đẫm. Snyder mồ hôi rơi như mưa. Nhưng hắn một chút đều không cảm giác bị mệt mỏi. Cũng không có thời gian đi sửa sang một chút có chút xốc xếch kiểu tóc. Hắn nhìn chằm chằm xa cột cửa bên kia đồng đội. Sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Mồ hôi nhỏ xuống. Trong suốt sáng long lanh. băng MU bàn chân cùng bóng ra tiếp xúc lúc phát ra không nhỏ tiếng vang. Snyder lúc này mới đưa tầm mắt nhìn về phía rồi hắn chân chính muốn đem bóng ra đá vào phương. Hướng, August hãi hùng khiếp vía bên trong sớm di động nửa bước. Cái này nửa bước để hắn hối hận vô cùng. Hắn hướng phải di động, bởi vì bên kia là xa cột cửa phương hướng. Nhưng bóng ra nhưng từ bức tường người, cũng liền là gần cột cửa bên này bay tới. Góc độ có chút chính, tốc độ rất nhanh. Cơ hồ chính là August phía bên trái chuyển một bước liền có thể nhẹ nhõm giang hai tay cánh tay. Ngăn trở bóng ra vị trí. Nhưng là, August lại tại di động nửa bước về sau xoay đầu nhìn về phía sau lưng bên trái. Bóng ra lăn vào lưới ổ. Hắn hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Hai tay bưng kín mặt. Xấu hổ vô cùng. Bị lừa. Oa Nga. Oa Nga. August đang làm cái gì? Snyder free kick trực tiếp phá cửa. Cước này free kick ngoại trừ tốc độ có chút nhanh bên ngoài, cũng không có cái khác đặc điểm. Xoay tròn đường cong không rõ ràng. Góc độ cũng không xảo trá. Nhưng August lại làm cho bóng ra từ chính diện bay vào bóng cửa. Hắn tại sao phải sớm hướng phải di động? Là bị Miwoo an bài ở bên trái tiến công cầu thủ hấp dẫn sao? Không biết. Có lẽ sau trận đấu hắn sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng. Hiện tại, Miwoo lại vượt qua điểm số. Tranh tài còn thừa lại 13 phút đồng hồ. Miwoo khoảng cách trong lịch sử tòa thứ nhất cúp quán quân. Còn thừa lại 13 phút đồng hồ. Snyder dẫn bóng về sau cao cao nhảy lên. Vung vẩy hai tay. Sau đó xông về huấn luyện viên tịch bên này. Andrick cùng tất cả huấn luyện viên cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ đều đang đợi lấy hắn. Khi hắn xông lại sau, Andrick một cái đem hắn ôm lấy, cao cao nâng lên. Trận đấu này không thể nghi ngờ là Snyder biểu hiện cao quang một trận tranh tài. Cái thứ nhất dẫn bóng đến từ hắn xúi dục. Cái thứ hai dẫn bóng là hắn free kick trực tiếp phá cửa. Liền liền thủ môn Keller đều lao đến. Toàn đội ôm ở cùng một chỗ. Giống như bọn hắn đã thắng được tranh tài thắng lợi. Wembley sôi trào. Ngoại trừ hơn 1 vạn Aston Villa fan hâm mộ ảm đạm phai mờ bên ngoài, Hải Dương còn như sóng lớn gợn sóng trận trận kéo dài không thôi. Arthur điên cuồng hướng bốn phía giống nói. Chúng ta giành trước. Chúng ta hắn mẹ giành trước. Nhi tử ta ghê gớm nhất. Hắn sẽ đem cái kia đáng chết cúp mang về nhà. Đưa cho mỗi cái Miwoo người. Cỏ hắn mẹ nó, Miwoo vạn tuế. Chung quanh lão các nam nhân bắt đầu cởi xuống quần áo chơi bóng cầm trên tay vung vẩy. Kích động đến nhảy lên phục cổ vũ bộ. Hoan hô Miwoo vạn tuế. Fan hâm mộ bóng đá hân hoan kích động. Andrick lại tại chúc mừng về sau ôm Materazzi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Marco, trở lại tuyến hậu vệ đi lên. Người đánh rồi bên trái hậu vệ. Nhiệm vụ chỉ có một cái, phá hư đối phương tiến công, nhưng là phải tỉnh táo, không nên tùy tiện cho đối thủ định vị bóng. Materazzi hung hăng gật đầu, sau đó Andrick lại đối nét nói rằng, Pavel, người về trước rút chút, ta thay đổi Patrick về sau, người lại trở lại trước eo vị trí bên trên. Nét cũng hung hăng gật đầu, làm các cầu thủ bắt đầu trở lại trên trận lúc. Andrick lập tức đệ trình thay người danh sách. Tại San đều tỷ số điểm số về sau. Andrick liền để dự bị đội viên ngoại trừ thủ môn bên ngoài đều đi làm nóng người. Hiện tại, hắn dùng Vieira cùng Sose triệt hạ rồi Pires cùng Snyder. Đổi đánh rồi 4231. Mặc dù Materazzi không phải chính ấn hậu vệ biên. Nhưng Aston Villa hôm nay cũng không có cường lực bên phải phong. Andrick hiện tại muốn khống chế giữa trận, sau đó làm đối thủ công sau khi ra ngoài. Phía sau bọn họ không gian sẽ biến lớn. Như vậy, Miwoo tiến công liền cần tốc độ. Sose cùng Larsson tại đường biên. Cheseguet đè vào trước nhất đầu. 3 mũi tên đủ phát. Andrick đối với trận này thắng lợi nhất định phải được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.